Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 887, người này lại sinh bệnh. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả bị Mạnh Kỳ lôi đến chỗ. Bắc Minh Liên Thành tên kia sẽ nghe lời của nàng, trừ phi mặt trời mọc từ phía Tây. Mạnh Kỳ nhợt nhạt cười cười, cung kính nói, ta là nghe bọn hắn nói. Liên Thành thiếu gia thường xuyên nguyện ý nói chuyện với ngươi. Danh Khả gật gật đầu, nói chuyện với nàng cũng không phải cái gì hiếm lạ, chỉ là không rõ Mạnh Kỳ nói như vậy là có ý tứ gì. Mạnh Kỳ đem lý do lo lắng nói cho cô, đêm qua Liên Thành thiếu gia để cho người hầu đưa cho anh hơn 10 bình rượu đỏ đi lên. Liên Thành thiếu gia bình thường là không say rượu, tửu lượng cũng không hảo như tiên sinh. Mi Danh Khả nhăn càng chặt, đã nghe minh bạch ý tứ Mạnh Kỳ, người này tửu lượng không tốt lại vẫn học người ta lấy hơn 10 bình rượu đi lên ngoạn chơi say rượu. Về phần buổi sáng hôm nay anh buổi sáng đều không có tiếp xuống. Liền ngay cả người hầu điện thoại cũng không tiếp, không có thử qua đẩy cửa đi vào sao? Danh Khả hỏi, Mạnh Kỳ cười đến có vài phần xấu hổ, không dối gạt Khả Khả tiểu thư. Liên Thành thiếu gia tính tình không phải người bình thường, ông hoãn hoãn, mới lại tiếp tục nói. Không phải người bình thường có thể chịu đựng được, anh khóa cửa, không cho chúng ta đi vào. Nếu là có người hầu không biết tốt xấu xông vào, nói không chính xác đã bị anh từ trong cửa sổ ném ra. Trước kia ném quá sao? Danh Khả thuận miệng hỏi, cho rằng loại nói này bất quá là chuyện cười, thủ pháp khoa trương. Cũng không nghĩ Mạnh Kỳ cư nhiên gật gật đầu, thật sự nói, ném quá, bất quá, cũng là cái nữ giúp việc kia chính mình không hiểu chuyện. Muốn, ta biết rõ, lấy Bắc Minh Liên Thành tính cách kia, nhất định là bởi vì kia nữ giúp việc muốn câu dẫn anh. Chạm nghịch lân của anh mới có thể bị tức đến. Đem người ném ra ngoài, bất quá tầng lầu phòng ốc đế uyển đều đã xây được có vẻ cao. Từ lầu 2 ném ra, một nữ nhân có thể gánh vác được sao? Không tai nạn chết người đi. Cô lại hỏi, không có, chính là ở trong bệnh viện nằm hơn một tháng. Bất quá, phí trị liệu trước dùng trao rồi. Danh Khả cười nham nhở, thật sự đối với tiểu tử kia hết chỗ nói rồi. Cái chìa khóa a, giao chìa khóa cho ta. Ta đi xem, thấy đáy mắt Mạnh Kỳ hiện lên mấy phân lo âu. Cô cười nói. Yên tâm, ta không đi câu dẫn anh nên không đến mức sẽ đem ta ném ra, ta không phải ý tứ này. Khả Khả tiểu thư chê cười, Mạnh Kỳ không dám nhiều lời, vội vàng đi mang tới thanh chìa khóa, giao cho Danh Khả lúc này mới lên lầu, đi tìm Bắc Minh Liên Thành trước, vẫn lại là nhịn không được đi trước đến phòng chính mình cùng Bắc Minh Dạ. Mở ra cửa phòng nhìn người bên trong liếc mắt một cái. Thấy hắn lại vẫn im lặng ngủ ở trên giường, cô mới an tâm đóng cửa phòng lại, bước đi hướng phòng Bắc Minh Liên Thành cách đó không xa đi đến. Gõ cánh cửa, bên trong không ai đáp lại, lại gõ, vẫn lại là không có đáp lại. Lần thứ 3 gõ cửa, cô phóng đại thanh âm nói, Liên Thành đội trưởng, trong tay ta có cái chìa khóa, nếu ngươi lại không ra tiếng, ta liền chính mình vào được. Nếu là thấy cái gì không nên xem gì đó, ngươi cũng đừng trách ta. Không biết anh có hay không thói quen ngủ trần, lên tiếng kêu gọi, để ngừa vạn nhất, luôn luôn hảo, nhưng bên trong vẫn lại là không có bất luận cái gì đáp lại. Cô liền không để ý, thanh chìa khóa xuyên vào đi vào, rắc rắc một tiếng, đem cửa phòng mở ra, đẩy cửa vào, một cỗ mùi rượu nồng đậm đập vào mặt. Ngẩng đầu liền nhìn đến bóng dáng cao lớn kia ngược lại ở trên giường. Giày cởi, quần áo trên người lại vẫn lại là một bộ đêm qua kia. Quần thường, dây lưng, áo len, còn có kiện áo sơ mi bên trong áo len kia. Tất cả đều cẩn thận tỉ mỉ mặc ở trên người hắn chỉ là tại trong quá trình ngủ say. Bị ngủ xảy ra từng đạo nếp uốn, lại nhìn trên mặt đất, ngổn ngang lộn xộn là mấy bình. Còn có hai chai đã mở miệng, không có uống xong, trên mặt đất một mảnh rượu màu đỏ tươi, lại vẫn chưa kịp hoàn toàn bốc hơi lên chiếu ra một bãi dấu vết ẩm ướt. cô có phần bất đắc dĩ. Không biết người này lại gặp được cái chuyện gì mất hứng. Người vừa trở về liền đem chính mình chút thành như vậy. Tâm tình thật sự rất xấu sao? Thanh chìa khóa hướng trên bàn học phóng. Cô đem hai chai rượu đỏ trên mặt đất nhấc lên đặt lên bàn. Sợ bản thân cùng sẽ không cẩn thận đem chúng nó gạt ngã. Để cho rượu tràn ra, lại xem Bắc Minh Liên Thành một cái. Chính mình đều đã tiến vào đã lâu như vậy anh vẫn lại là một chút động tĩnh đều không có. Trách không được ngay cả điện thoại cũng không tiếp. Căn bản là ngủ được cùng lợn chết một dạng. Nghe không được thanh âm điện thoại. Đừng nói nghe điện thoại. Cho dù cô hiện tại đi qua ghé vào lỗ tai hắn giống to. Anh cũng không nhất định có thể đã tỉnh lại. Ngay cả chăn cũng không che. Cô nhấp môi dưới, đi tới, muốn đi chụp đầu vai hắn. Lại sợ giống lần trước ở trên du thuyền như vậy. Anh phản xạ có điều kiện quăng nàng ra ngoài. Nghĩ nghĩ, vẫn lại là chỉ dám đứng ở bên giường. Kêu, Liên Thành đội trưởng, ngươi thức dậy không? Mặt trời phơi nắng đến mông rồi. Bắc Minh Liên Thành vẫn một chút phản ứng đều không có như cũ. Chỉ có tiếng hít thở nhợt nhạt từ chóp mũi chảy ra. Danh Khả lại gọi vài tiếng. Anh vẫn lại là không phản ứng. Cô bất đắc dĩ, chỉ có thể vòng qua giường lớn đi đến bên kia. Nghĩ muốn ở trước mặt hắn đi kêu hô anh. Cũng không nghĩ tới vừa thấy. Lập tức liền phát hiện anh mặt đỏ bừng. Một chút cũng không giống bình thường. Cô nhíu mi, nhịn không được bắt tay đưa tới. Tại trên mặt hắn day nhẹ, chạm nhẹ, có lẽ là ngón tay nàng có vài phần cảm giác mát. Đụng tới mặt hắn khi đó Bắc Minh Liên Thành rốt cục nhíu mày rậm. Nhưng chỉ là thay đổi tư thế. Nằm ngửa lại đã ngủ, cũng không có tỉnh lại. Mặt khác nửa gương mặt kia bởi vì thời gian dài bị đè nặng. Áp ra một mảnh hồng ấn, nhưng nửa gương mặt còn lại kia hồng nhuận rõ ràng không phải bị áp mà lại hồng thành như vậy. Danh Khả lại vươn tay, lần này trực tiếp hướng trên trán hắn dò xét, vào tay là một mảnh nóng bỏng, sợ tới mức cô vội vàng bắt tay rụt trở về, lại nhìn mày rậm anh nhíu chặt cùng với sắc mặt không bình thường. Cô thở ra một hơi, thật sự là bị đả bại rồi, người này. Cứ nhiên tại phát sốt, say rượu, phát sốt, thật muốn một cước đưa hắn đá ra đi. Theo đạo lý nói, giống Bắc Minh Liên Thành loại thể trạng này sinh bệnh hẳn là chuyện tình hiếm có. Nếu cô nhớ không lầm, nhà này ở trước đó không lâu vừa mới sinh một hồi bệnh. Bất quá bệnh kia tới cũng nhanh cũng đi được nhanh, vừa vặn một ngày liền từ sốt cao biến người sẽ khỏe mạnh. Lần này, như thế nào lại sốt rồi hả? Hồi tưởng lại buổi sáng hôm nay anh trở về bộ dáng mỏi mệt. Trong lòng càng thêm tò mò anh ở bên ngoài gần 10 ngày rốt cuộc đều đã làm chuyện gì. Cô cho tới bây giờ chưa thấy qua anh thần sắc mệt mỏi như vậy. Lần này sinh bệnh chỉ sợ cùng một hồi đi công tác mệt mỏi kia cũng là có quan hệ. Công tác mà thôi, cứ nhiên đem chính mình hành hạ thành như vậy. Cô thở dài thanh âm, nhìn mặt Bắc Minh Liên Thành bị đốt hồng. Đáy mắt không lưu tâm nhiễm lên vài phần thương tiếc, thân thể không thoải mái vẫn còn say rượu, thật sự là không muốn sống chăng? Đi đến trước bàn học lật chuyển hồi lâu, liền một cái hòm thuốc các loại gì đó đều đã lật chuyển không được. Cô lập tức trở về phòng Bắc Minh Dạ đi lấy cái hòm thuốc. Nam nhân vẫn ngủ thật sự trầm như cũ, cô cũng không để ý. Lấy cái hòm thuốc ra ngoài trực tiếp liền hướng phòng Bắc Minh Liên Thành đi đến. Lần này thời điểm đem nhiệt kế áp ở dưới nách cho anh Bắc Minh Liên Thành đã từng mở to xem qua. Ánh mắt nhưng là hỗn độn không rõ. Nhìn đến mặt Danh Khả, môi mỏng anh trở nên trắng khẽ nhúc nhích cũng không biết nói câu gì. Liền lại nhắm mắt lại ngủ đi qua. Cách chương.